Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 863, tiên sát chi khí. Chuyến này thái cổ chiến trường, quả nhiên là đến đúng rồi. Không phải, tuyệt đối không phát hiện được dạng này đại âm mưu, đại mưu đồ, Bạch Tử Nhạc sát tâm hừng hực, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại tới. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực, càng rõ ràng, cái này phía sau màn bày trận người, có thể lấy một vực chi địa long mạch xem như đại trận chi cơ. Lấy thượng cổ chân tiên cấp cường giả thi thể xem như vật liệu. Lấy sông núi địa mạch, hoang cổ vực chiến trường đặc thù hoàn cảnh bố trí mà thành nuôi thi địa thủ đoạn. Tuyệt đối càng thêm cao minh, cái khác bất luận. Chỉ là cái này nuôi thi địa đại trận, cũng chính là hắn trận đạo thực lực đã đạt đến ngũ phẩm cao giai. Có thể xưng đỉnh tiêm trận đạo tông sư, mới có thể có chỗ phát giác. Cái khác tu sĩ, coi như thực lực cao minh, đồng dạng có cực cảnh cấp độ thực lực, cũng căn bản không phát hiện được. Bởi vì đại trận này, quá xảo diệu, giấu ở tầng tầng sát trận bên trong. Nhưng lại lấy sát trận làm trận cơ, trong trận giấu trận, trận trận tương liên, đoán chừng liền xem như đồng dạng có ngũ phẩm cấp độ trận đạo thực lực tu sĩ. Cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tra rõ, có thể bố trí cái này trận pháp tu sĩ. Thực lực bất luận, chỉ là trận đạo thực lực, liền tuyệt đối còn ở trên ta, đạt đến lục phẩm cấp độ, mà lục phẩm trận pháp sư. Được xưng là trận đạo chi thần, đối với đại trận trưởng khống, đã vượt quá tưởng tượng, chí ít cần mấy ngàn trên vạn năm khổ tâm nghiên cứu, mới có thể có thành tựu. Về phần thất phẩm, kia là lấy sao trời vì trận tồn tại, đừng nói là tinh giới, đoán chừng liền xem như tinh giới chỗ tinh hà khu vực. Cũng khó khăn có một người, Bạch Tử Nhạc trầm tư. Thật sâu rõ ràng chính mình cùng cái này kẻ sau màn chênh lệch. Đối phương tại trận đạo phương diện, liền đạt đến lục phẩm trận đạo chi thần cảnh giới, mà tiên pháp cảnh giới thực lực, có thể tại vạn năm trước chân tiên chi chiến bên trong sống sót xuống tới. Chí ít cũng có được phân thần cảnh hậu kỳ chi cảnh. Tuyệt đối vượt qua Bạch Tử Nhạc vô số. Đoán chừng tiện tay đều có thể đem hắn nghiền ép chí tử. Mặc dù đã sớm dự liệu được, cái này thái cổ chiến trường bên trong sẽ có phân thần cảnh cường giả, mình cũng vô cùng có khả năng cùng đối phương tao ngộ. Nhưng là muốn cùng đối phương trực tiếp là địch, nhưng cũng là tuyệt không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc cảm thấy thật sâu áp lực, tự liền hô hấp cũng vì đó run lên. Kia là cảm thấy nguy cơ sinh tử về sau bản năng phản ứng. Nhưng hắn sát ý trong lòng, cũng không có bởi vậy có chút giảm miễn, ngược lại càng thêm hừng hực, bởi vì mặc kệ Bạch Tử Nhạc mình có nguyện ý hay không. Hắn bây giờ đã là hoang cổ vực bên trong đi ra. Thực lực mạnh nhất người, vận mệnh, kỳ thật cũng cùng toàn bộ hoang cổ vực, tức tương liên. Hoang cổ vực nếu là long mạch khôi phục, tiên đạo hưng thịnh, khí vận tương thông phía dưới, kỳ thật đồng dạng sẽ kéo theo lấy Bạch Tử Nhạc tu hành thuận lợi. Tinh dũng mãnh tiến, một đường cấp tốc trưởng thành, cũng tỉ như hắn sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, nếu là hoang cổ vực có thương khung vực một nửa thịnh vượng lời nói. Hắn đoán chừng mình sớm liền đem chi khai sáng mà ra. Kết quả coi như bây giờ sát tâm thức tỉnh, cũng sắp hàng phục sát tâm, nhưng vẫn là cảm giác kém một tia, từ đầu đến cuối không thể vượt qua kia một cửa ải. Đem ngộ ra, bây giờ đã hiểu được, cái này hoang cổ vực long mạch đoạn tuyệt, khôi phục chậm chạp, đều cùng vị này vốn không che mặt phân thần cảnh cường giả có quan hệ. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, đối phương sở tác sở vi. Xác thực vi phạm hắn bản tâm, cùng hắn đạo tâm tương bác, hắn trong lòng tự nhiên tức giận mãnh liệt, lên sát tâm, bất quá, bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu là thật sự cùng đối phương tao ngộ, tương chiến, là tuyệt không phần thắng. Phân thần cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại, thực lực quá mạnh, một khi toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể đem toàn bộ tinh giới đánh nát. Ta bây giờ, tự liền thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa đều không thể đánh phá. Tự nhiên càng không khả năng không biết lượng sức, đi lộ mãng tìm loại kia tồn tại chịu chết. Bạch Tử Nhạc nỗi lòng tung bay, mặc dù cũng không thể xác định kia phân thần cảnh cường giả đến cùng ở nơi nào, phải chăng còn ở lại chỗ này thái cổ chiến trường bên trong. Thậm chí đối phương phải chăng tại vạn cổ năm tháng trước trận kia đại chiến bên trong bị thương nặng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cũng không rõ ràng, nhưng bản tâm bên trong, hắn vẫn là rất từ tâm, không muốn nhanh như vậy liền cùng vị kia phân thần cảnh cường giả tao ngộ. Nhưng nếu là không làm gì, nhưng lại tuyệt không phải Bạch Tử Nhạc phong cách hành sự. Nghĩ đến nơi này, đôi mắt của hắn bên trong rất tránh mau qua vẻ kiên định. Mặc kệ như thế nào, trước đem cái này nuôi thi địa đại trận, phá mất lại nói. Chỉ cần nuôi thi địa đại trận bài trừ, như vậy hoang cổ vực long mạch bên trong tràn ra long đình tổ khí, liền có thể thuận thế khuếch tán, thoải mái toàn bộ hoang cổ vực các nơi, chữa trị long mạch tổn thương. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ long mạch sẽ dần dần phục tô cường lớn, mặc dù vừa mới bắt đầu tốc độ khôi phục sẽ rất chậm. Nếu như mượn nhờ long mạch bản thân khôi phục năng lực đến tiến hành khôi phục lời nói, liền chí ít cần vạn năm lâu mới có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bây giờ bình thường dậm chân tại chỗ, hoặc là chậm rãi suy yếu. Như thật bỏ mặc cái này nuôi thi địa đại trận không ngừng ăn mòn long mạch, giữ lại long đình tổ khí, toàn bộ hoang cổ vực long mạch là thật có khả năng suy bại khô kiệt. Đến lúc đó, đối với hoang cổ vực bên trong rất nhiều tu sĩ, nhân tộc, vạn vật sinh linh đến nói, liền thật sự là tai họa ngập đầu. Toàn bộ hoang cổ vực, nhưng là thật có khả năng lục trầm. Từ đây thiên tai không ngừng, càng có ngày băng đất nứt, lôi đình hàng thế, sơn hà đoạn tuyệt, nước biển cuốn ngược, một phái tận thế cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng không khỏi có chút khuấy động, lập tức rất nhanh liền mắt thanh minh, có dự định, nếu là không có phát hiện coi như bỏ qua, bây giờ đã có phát giác, cũng phát hiện cái này nuôi thi địa đại trận chỗ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chí ít cũng cần đem cái này nuôi thi địa đại trận phá vỡ, bắt được tiên thi. Từ đây làm cho long mạch lần nữa bắt đầu thoải mái hoang cổ vực các nơi bản đã khô cạn linh mạch. Nếu là có khả năng, hắn thậm chí muốn đem kia tiên thi triệt để chém giết trấn áp. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề chính là kia phân thần cảnh cường giả cũng không có xuất hiện. Bằng vào ta ngũ phẩm cao giai trận pháp sư thực lực, toàn bộ thiên hạ có thể làm khó ta trận pháp đều cũng không tính nhiều. Cái này nuôi thi địa đại trận mặc dù là lục phẩm trận pháp sư bố trí, nhưng chính là bởi vì chính là tổ hợp thành trận, là lấy từng bước sát trận tương liên xứng đôi phía dưới mới cuối cùng thành hình. Cho nên với ta mà nói, kỳ thật chỉ là tốn nhiều một phen công phu trước liên tiếp phá vỡ khu vực bên ngoài đại trận là đủ rồi. Vấn đề duy nhất ngược lại là đại trận kia phá vỡ về sau, kia trùng thiên tiên sát chi khí ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên minh bạch, kia tiên sát chi khí kỳ thật chính là kia tiên thi tán ra đặc thù khí tức. Hắn nếu là không có ứng đối chi pháp, như vậy đừng nói cùng kia tiên thi chiến đấu, đem chém giết trấn áp, đoán chừng tự liền phá vỡ đại trận về sau, kia trùng thiên tiên sát chi khí tẩy lễ đều khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, hắn ngóng nhìn xung quanh, cảm thấy trong hư không từng sợi phiêu tán tiên sát chi khí. Nghĩ nghĩ, trực tiếp buông ra phòng ngự, thận trọng dẫn dắt một đạo tiên sát chi khí tràn vào thể nội. Cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Như muốn cùng kia tiên thi chinh chiến, hắn tự nhiên cần minh bạch, mình phải chăng có thể tiếp nhận kia tiên thi tiên sát chi khí xâm nhập. Tư tư, tiên sát chi khí, đang đến gần Bạch Tử Nhạc thời điểm, cơ hồ trong chốc lát liền chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Một cỗ quỷ dị mà khí tức âm lãnh, nháy mắt tại trái tim của hắn dâng lên, cũng giống như có ý thức của mình bình thường, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc nguyên thần dũng mãnh lao tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, ám sấn cái này tiên sát chi khí quả nhiên quỷ dị cường đại. Vội vàng khống chế khí huyết phun trào, lấy khí huyết cương khí tiến hành ngăn cản, gần như hai thành khí huyết cương khí, chính là Bạch Tử Nhạc bản nguyên lực lượng một trong, thuần túy mà cường đại, cùng kia tiên sát chi khí xen lẫn phía dưới, nháy mắt liền đem tiên sát chi khí bên trong sát khí chôn vùi. Chỉ để lại một cỗ thuần túy tiên khí, khí huyết lưu chuyển ở giữa, tiên khí liền tràn vào thể nội, tùy theo làm dịu thể xác và tinh thần của hắn. Khí huyết cương khí có thể dội tắt tiên sát chi khí bên trong sát khí, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, một sợi tiên sát chi khí liền cần chí ít 10 cỗ khí huyết cương khí mới có thể đem trong đó sát khí hóa giải. Một chút coi như bỏ qua, nhưng một khi số lượng nhiều, đoán chừng ta cũng không chịu nổi. Lúc trước cực cảnh cường giả, chắc hẳn chính là đột nhiên tao ngộ đại lượng tiên sát chi khí xâm nhập, lúc này mới thụ trọng thương, từ đầu đến cuối không có đạt được khôi phục, ngược lại bởi vậy bị ảnh hưởng con đường, thực lực đều tùy theo không ngừng rơi xuống. Bạch Tử Nhạc thí nghiệm ra bản thân khí huyết chi lực, có thể tiêu diệt tiên sát chi khí, trong lòng ngược lại là buông lỏng. Tiếp tục, lần này nhìn xem ta nguyên thần chi lực, phải chăng đồng dạng có thể làm hao mòn cái này tiên sát chi khí. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vội vàng lần nữa nhào bắt một sợi tiên sát chi khí nhập thể. Lần này thì là khống chế nguyên thần chi lực, cùng cái này tiên sát chi khí tiến hành làm hao mòn. Rất nhanh, tiên sát chi khí bên trong sát khí liền bị tách ra không còn. Chỉ lưu một sợi tiên khí, bị Bạch Tử Nhạc nguyên thần hấp thu về sau, để tinh thần của hắn cũng vì đó một sướng. Cái này tiên sát chi khí bên trong sát khí tiêu tán về sau, lưu lại thế nhưng là thuần túy tiên linh chi khí, mà cái này tiên linh chi khí chính là so thiên địa linh khí đều muốn cao hơn một cái cấp độ lực lượng. Thời gian dài hấp thu, đối với hắn chỗ tốt đồng dạng cực lớn, nguyên thần chi lực đối với cái này tiên sát chi khí bên trong sát khí tác dụng đồng dạng rõ ràng. Bất quá một sợi tiên sát chi khí, thường thường cũng cần 10 sợi nguyên thần chi lực mới có thể làm hao mòn hầu như không còn. Hiển nhiên cái này tiên sát chi khí, luận năng lượng đẳng cấp, kỳ thật còn thắng qua ta nguyên thần chi lực. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên sát chi khí kỳ thật chính là tiên linh chi khí lây dính tiên thi bên trong sát khí thuế biến mà thành. Tại sát khí bị ma diệt về sau, tự nhiên là chỉ còn lại có tiên linh chi khí, nhưng bị hắn hấp thu chuyển hóa. Cuối cùng, liền cần thí nghiệm một phen, cái này tiên sát chi khí đối ta nguyên thần ảnh hưởng tới. Bạch Tử Nhạc thử nghiệm ra mình khí huyết cương khí cùng nguyên thần chi lực đều đối cái này tiên sát chi khí có rõ rệt phòng ngự hiệu. Quả, tâm tình rất tốt, lập tức liền định tiến hành cuối cùng một phen thí nghiệm. Đó chính là tùy ý tiên sát chi khí xâm nhập thể nội, không đi làm hao mòn, nhìn xem cái này tiên sát chi khí đối với mình nguyên thần đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa khống chế một sợi tiên sát chi khí xâm nhập thể nội. Khí tức âm lãnh tràn vào nháy mắt, Bản năng bên trong Bạch Tử Nhạc thể nội khí huyết cương khí cùng nguyên thần chi lực liền bắt đầu phun trào, muốn đem chi triệt để khu trục làm hao mòn. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc tận lực khống chế hạ, khí huyết cương khí cùng nguyên thần chi lực liền đều nháy mắt yên lặng xuống tới. Ngay sau đó, kia một cỗ tiên sát chi khí liền trực tiếp tràn vào Bạch Tử Nhạc nguyên thần phía trên. Càng trực tiếp bám vào nguyên thần phía trên, sau đó cơ hồ tại trong chốc lát, liền bị ma diệt, hóa thành tinh thuần tiên linh chi khí, làm dịu Bạch Tử Nhạc nguyên thần. Cái này, Bạch Tử Nhạc cẩn thận cảm giác đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không hề ảnh hưởng. Kia tiên sát chi khí, đối với hắn nguyên thần, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Mới vừa mới tới gần, nguyên thần khí tức bao phủ phía dưới, kia sát khí liền tự động tan rã, hóa thành cho bụi, chỉ lưu tiên linh chi khí, bị hắn hấp thu. Là, ta nguyên thần dù sao khác biệt bình thường, chính là lấy linh hồn viên mãn thông thấu, thành tựu nguyên thần, càng là trải qua tiến hóa, vừa làm thuần túy kim sắc. Thiên nhiên không sợ bất luận cái gì dị chủng năng lượng xâm nhập. Liền xem như đối với nguyên thần công kích chống cự, đều càng mạnh rất nhiều. Cái này sát khí tuy mạnh, như giòi trong xương, đối với tu sĩ nguyên thần ảnh hưởng cực lớn, rất khó tiêu trừ, nhưng với ta mà nói, lại căn bản không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Bị ta xem như tiên linh chi khí hấp thu, khôi phục nguyên thần tiêu hao, thậm chí tăng tiến tiên pháp cảnh giới. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lóe lên vẻ vui mừng. Tiên linh chi khí, năng lượng cấp độ cực cao, đối với hắn tu luyện, đều là vô cùng có ích lợi. So với bình thường thiên địa linh khí, huyền hoàng chi khí, đại đạo tử khí, đều muốn cao hơn minh rất nhiều. Đối với thuần hóa tu sĩ nguyên thần, tinh tiến tu sĩ tu vi cảnh giới, đều trợ giúp cực lớn. Yên tâm bên trong sau cùng lo lắng, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem ánh mắt nhìn phía nơi xa kia có được tại toàn bộ long mạch phía trên nuôi thi địa đại trận. Toàn bộ nuôi thi địa đại trận kỳ thật chính là 8 cái kinh thiên sát trận, lại dựa vào một tòa âm dương chuyển đổi đại trận, 9 cái đại trận trận trận kết hợp phía dưới, ngưng tụ mà thành. Cái này 9 cái đại trận, mỗi một tòa đại trận đều đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ. Kết hợp mà thành đại trận, càng là đạt đến lục phẩm. Nếu là trận đạo thực lực đạt đến lục phẩm cấp độ trận pháp sư, kỳ thật chỉ cần tìm được đại trận này hạch tâm chỗ âm dương chuyển hóa đại trận, thuận thế đem phá vỡ, tự nhiên mà vậy, toàn bộ nuôi thi địa đại trận liền tự sụp đổ. Nhưng Bạch Tử Nhạc khoảng cách lục phẩm trận pháp sư, dù sao còn kém bên trên một chút. Mặc dù nhìn ra toàn bộ đại trận trận thế, rõ ràng cái này một tòa đại trận chính là từ liền làm lớn trận tổ hợp mà thành tổ hợp đại trận, nhưng lại không rõ ràng tòa nào mới là toàn bộ đại trận hạch tâm âm dương chuyển đổi đại trận. Tự nhiên phá khởi trận đến liền tương đối gian nan rất nhiều, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có lựa chọn một cái đần biện pháp, vọt thẳng nhập trong đó một tòa đại trận bên trong. Vận khí tốt, chọn đúng âm dương chuyển hóa đại trận, tự nhiên tốt nhất, không có công sát đại trận quấy nhiễu, ta phá trận tự nhiên là tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là bất hạnh bước vào trong đó một tòa kinh thế sát trận bên trong, cũng là không sao, trực tiếp phá vỡ chính là một cái ngũ phẩm cao giai trận pháp, nhưng khó không được ta. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng chờ thủ đoạn thi triển mà ra, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, lập tức sử xuất chân long huyền giáp thuật, đem tự thân bao phủ tại chân long phòng ngự bên trong. Càng tế ra côn ngô kim tháp, tùy tiện làm xong trốn vào kim tháp chuẩn bị, sau đó mới tùy ý chọn lựa một tòa đại chiến, bay thẳng mà đi. Tư tư, Bạch Tử Nhạc một tay nhô ra, tùy tay xé mở một vết nứt, lập tức cả thân thể liền vọt tới đại trận bên trong. Tốt nồng đậm tiên sát chi khí. Sau đó cơ hồ sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc trong miệng liền phát ra một đạo kinh hô. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.